Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Đối với những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn nhớ vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. 10 phút. Cửa sau câu lạc bộ Đào Nguyên. Vân Hàn vẫn đang đánh nhau với 5 người đàn ông này. Trên người anh đã bị thương nhiều chỗ, thân thể vốn dĩ đã gầy gò, nay lại sắp lảo đảo muốn ngã. Nhưng ánh mắt anh vẫn vô cùng kiên quyết, động tác của anh cũng không hề dừng lại một chút nào. Trong số 5 người đàn ông, 3 người đã ngã xuống, còn lại 2 tên cũng đã bị thương, đánh đến mức thở hổn hển. Lúc Mộc Ngân đi từ cầu thang xuống thì đã thấy một màn khổ chiến của Vân Hàn với mấy người kia. Thể lực của cô cũng đã cạn kiệt, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy một bóng dáng với chiếc váy đen nào. Thân thể run nhẹ vài cái, cắn môi hỏi: "Vân Hàn, Sở Sở đâu?" Vân Hàn bị hỏi như vậy, ngây người một chút, ngước mắt, trong mắt tràn đầy thống khổ nhìn Mộc Ngân. Bởi vì phân tâm nên bụng anh bị kẻ địch đánh một quyền. Vốn dĩ thân thể đang khổ sở chống đỡ thì lúc này nặng nề ngã xuống mặt đất. Mộc Ngân nhìn biểu cảm của Vân Hàn, hốc mắt đỏ lên, cô lớn tiếng hỏi: "Tôi hỏi anh, nói đi, Sở Sở ở đâu?" Vân Hàn lau vết máu đỏ tươi ở khóe miệng, đứng lên khỏi mặt đất, song tuyết côn trong tay hướng về phía hai người đàn ông kia. Chỉ trong vài giây, hai người đàn ông vốn dĩ cũng đã mệt mỏi, nay bị anh đánh ngã xuống mặt đất. Còn anh cũng mất đi sức lực, ngã xuống mặt đất, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Giờ tôi vô dụng, để Sở Sở bị người ta bắt đi rồi." Nghe thấy vậy, nước mắt Mộc Ngân chảy xuống, cô mở to hai mắt nhìn, không hề chớp lấy một cái. Chỉ là nhìn Vân Hàn một cách trống rỗng. Một màn này vừa khéo được một người đàn ông áo tím vừa đi ra từ cửa sau nhìn thấy, nghe thấy, anh nhắm mắt lại, cả người phát ra hơi thở lạnh lẽo. Nhất là khi nghe thấy câu nói kia của Vân Hàn: "Do tôi vô dụng nên Sở Sở bị người ta bắt đi rồi." Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh đứng trong bóng đêm, cả người tỏa ra sự tức giận, lạnh lẽo mà tràn đầy lực uy hiếp. Vân Hàn đang chìm trong đau khổ, ngã ngồi ở đó, không nhúc nhích, cũng không phát hiện ra mấy người đàn ông vừa bị anh đánh ngã lại bò dậy, đang hướng về phía anh. "Muốn chết?" Người đàn ông áo tím ở phía sau Mộc Ngân lạnh lùng nói một câu, thân thể xông lên như một trận gió. Chỉ trong vài giây, mấy tên đàn ông muốn xuống tay với Vân Hàn đã bị đá ra xa vài mét, ngã xuống mặt đất, cuối cùng không thể động đậy được nữa. Vốn dĩ còn có kẻ địch có ý đồ đứng lên, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, thân thể khẽ run lên vài cái, sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng đã muộn rồi. Hai chân thon dài của người đàn ông áo tím nhẹ nhàng giơ lên, mấy người bị đá vừa kịp đứng lên lại liên tục ngã xuống. Sau đó giày da của anh dẫm lên ngực một người, lạnh lùng hỏi: "Vân Sở ở đâu?" Không chỉ có người đàn ông bị dẫm lên kia, nghe thấy cô nói như vậy, cả Mộc Ngân và Vân Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, người đàn ông trên mặt đất mới kinh hoàng phun ra một câu: Ở ngoại ô." Giọng nói này giống như khi gặp phải quỷ dữ vậy, mang theo sự sợ hãi khiến Mộc Ngân và Vân Hàn cũng có chút khó hiểu. Người đàn ông cũng chỉ hỏi một câu thôi mà người kia đã sợ đến mức như vậy sao? Dĩ nhiên, nếu hai người họ bọn họ thấy được biểu cảm của người đàn ông áo tím khi nói ra câu đó thì hẳn sẽ không còn nghi vấn nữa. Cái tên mặt chuột ngồi xổm xuống trước mặt Vân Sở cười nói: "Tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ cũng còn khá nhỏ. Yên tâm đi, anh đây sẽ yêu thương em." Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, đại thúc này cũng đã lớn tuổi rồi mà còn xưng anh, thật khiến người ta buồn nôn. Nhưng mặc dù trong lòng gây tởm đến mức muốn nôn, nhưng cô vẫn để lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, nũng nịu nói: "Đại ca, anh muốn làm cái gì? Sở Sở Sở." Nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của Vân Sở, người đàn ông này cười càng thêm dâm đãng. Hắn nâng cằm Vân Sở lên: "Ngoan, đừng sợ, anh đây sẽ khiến em thật thoải mái." Tay Vân Sở bị trói ra sau lưng, rất bình tĩnh di chuyển. Bởi vì dãy giụa nên tay bị đút ra, nhưng cô không cảm thấy đau, tay vẫn không ngừng vặn vẹo, muốn cởi bỏ dây thừng này. Bởi vì cần kéo dài thời gian nên cô cần tiếp tục nói chuyện với người đàn ông này. Sờ sờ không hề thoải mái một chút nào. Anh có thể cởi dây thừng cho sờ sờ được không? Tay sờ sờ đau quá. Giọng nói của cô non nớt, hoàn toàn giống với dáng vẻ 17 tuổi, bày ra vẻ mặt yếu ớt, phù hợp với giọng nói mềm mại của cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô là một tiểu nha đầu yểu điệu, hoàn toàn vô hại. Tên mắt chuột cười gian, cảm thấy nha đầu này không thể trốn thoát, nên có cởi bỏ dây thừng của cô cũng không sao, gật đầu. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời của anh thì cởi ra cũng không thành vấn đề. Sở sở sẽ nghe lời. Cô vừa nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ hồn nhiên vô tội như vậy càng khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cứ như vậy, người đàn ông này giải thoát cho hai tay cô. Nhìn hai vết máu trên cổ tay cô, cầm lấy một cái ghế cũ nát bên cạnh, ném về phía sau. Người nào? Mẹ, buộc dây thừng chặt như vậy, không thấy tay tiểu bảo bối của chúng ta bị buộc chặt đến mức chảy cả máu sao? Một đám đàn ông phía sau cúi đầu, không dám lên tiếng. Chỉ sợ khiến người đàn ông này tức giận thì bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Người đàn ông quay đầu, một hàm răng màu vàng lộ ra, cười nói với Vân Sở. Tiểu bảo bối, đừng sợ, anh đây sẽ lập tức đến yêu thương em. Nói xong, hắn ta vươn cái tay dơ giấy bẩn thỉu lên, định kéo quần áo Vân Sở ra. Dây thừng trên tay được cởi bỏ, hai tay Vân Sở tự do. Cô nhắm mắt lại, phát hiện phía sau người đàn ông này có một con dao găm. Vì thế nịnh nọt dựa vào bên người đàn ông, nói nhỏ nhẹ. Đại ca, anh thật tốt. Người đàn ông này đang bị giọng nói mềm nhũn của cô làm cho thất điên bát đảo, tay giang ra muốn ôm tiểu mỹ nhân vào trong lòng thì lại cảm thấy đau đớn truyền đến từ phía sau lưng. Vân Sầu đã nắm lấy được con dao găm và đâm vào phía sau lưng người đàn ông đó. Phốc. Vân Sầu nhanh chóng rút con dao găm ra, máu tươi phun ra từ sau lưng người đàn ông. Cô nhắm mắt lại, tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào ngực. Cuối cùng đau đớn khiến người đàn ông nhịn không được phát ra tiếng kêu bi thảm. Năm người đàn ông cao lớn phía sau, bởi vì vừa bị tên mắt chuột trách cứ, vốn dĩ đang cúi đầu, lúc này lại nghe thấy tiếng kêu, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thấy Vân Sở đang ôm lấy bả vai tên kia, che miệng vết thương phía sau lưng, hờn dỗi nói. Ôi, đại ca, người ta còn chưa có kêu mà anh đã kêu gì thế? Nghe thấy giọng nói của Vân Sở, mấy người đàn ông phía sau tưởng hai người kia đang làm cái gì đó, lộ ra nụ cười tà ác, rồi lại rời tầm mắt đi. Còn Vân Sở thì rút con dao ra, đẩy người đàn ông này ra, đứng lên lao về phía năm người đàn ông phía trước. Chờ đến khi mấy người này phục hồi lại tinh thần thì con dao của Vân Sở đã đâm vào đùi của hai người trong số đó. Hơn nữa vì dáng người Vân Sở nhỏ nhắn, động tác lại nhanh chóng mà nhẹ nhàng, nên đã nhảy ngang qua bên cạnh bọn hắn, chạy về hướng cửa chính của kho hàng. Mẹ, tiểu tiện nhân, lại dám ám toán lão tử. Tên mắt chuột gầm nhẹ một tiếng rồi đứng lên, thấy huynh đệ của mình vẫn còn đang đứng yên, nơm nớp lo sợ nhìn bản thân, hắn giống to. Còn nhìn cái gì? Đuổi theo cho lão tử. Đêm khuya, khắp khu vực ngoài ô đều là cỏ dại. Một dáng người nhỏ nhắn, cả người nhuộm đỏ máu tươi, đang chạy chân không trên đám cỏ dại kia. Ánh trăng trong trèo chiếu xuống mặt đất, chiếu lên bóng dáng đang chạy không ngừng, rát lên người cô một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhạt. Còn cô, tóc dài rối tung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dính máu đỏ tươi, bàn tay trắng nõn cầm một con dao, vội vàng chạy trên thảm cỏ. Trước mắt bỗng sáng ngời lên, đột nhiên phía trước xuất hiện 4-5 người đàn ông áo đen. Khi bọn họ nhìn thấy Vân Sở, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác, một kẻ trong số đó nói. Nhà đầu chết tiệt, còn muốn chạy sao? Vân Sở ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lúc này phát hiện ra phía sau có vài tên cũng đã đuổi đến nơi, nhanh chóng bao vây xung quanh mình. Vân Sở cười lạnh, nhìn nhóm người đang vây xung quanh mình nói. Tránh ra. Tên cầm đầu có chút sừng sốt, rồi sau đó cười to. Người bảo chúng ta tránh ra. Người cho là người bảo tránh ra thì chúng ta sẽ tránh ra sao? Vân Sở nè lưỡi liếm máu đỏ tươi trên đôi môi đỏ mọng, biểu cảm có chút khát máu. Rõ ràng giọng nói vẫn mềm mại, nhưng lúc này lại có phần âm u hơn.

nhưng mà tính khí trên giường đặc biệt lớn. Nếu ai làm mầm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, kết cục tuyệt đối vô cùng bi thảm. Cô mở to mắt, tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, không thèm để ý xem anh đang nói chuyện điện thoại với ai, lớn tiếng kháng nghị. Thượng Quan Triệt, anh có thể đi sang chỗ khác mà nói chuyện điện thoại được không? Ẩm mỹ đến giấc ngủ của bản cô nương. Nghe vậy, Thượng Quan Triệt sững sờ, đồng thời An Ninh Nguyệt ở đầu bên kia cũng sững sờ, mất cả nửa ngày mới phục hồi lại được tinh thần, mở to hai mắt, kích động kêu lên. Phụ nữ, giọng nói phụ nữ. Thượng Quan Triệt, con không phải nói con đang ở biệt thự sao? Thành thật khai báo, trong nhà con sao lại có thể có phụ nữ? Vốn dĩ Thượng Quan Triệt đang đau đầu, giờ phút này lại càng thêm khổ sở hơn, trừng mắt nhìn Vân Sở một cái, đang định giải thích thì lại nghe thấy Vân Đại Tiểu Thư nói. Tôi mệt rồi, anh nói chuyện điện thoại nhanh một chút, rồi ôm tôi đến phòng ngủ, chân tôi đau không đi được. Vết thương trên chân cô vẫn chưa khỏi, động một chút là đau, cho nên cô mới không có việc gì mà tự chịu tội cả. Nghe thấy giọng nói như thế, An Ninh Nguyệt hoàn toàn sững sờ. Ôm cô vào phòng sao? Chân đau không đi được sao? Vì có tính cách sôi nổi nên vĩnh viễn Thượng Quan phu nhân vẫn còn chút trẻ con, ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên nói với Thượng Quan Triệt. Tiểu tử chết tiệt kia, có phụ nữ khi nào vậy? Tại sao không chịu nói với lão mẹ của con? Thượng Quan Triệt trừng mắt liếc nhìn Vân Sờ một cái rồi nói. Mẹ, hiện tại con không rảnh, khi nào về nhà sẽ nói lại với người, cứ như vậy nhá. Nói xong, Thượng Quan Triệt cúp máy, nhíu mày, có chút đắc ý nhìn Vân Sở nói. Thân ái, tối nay về nhà một chuyến với ta đi. Vân Sở cảnh giác nhìn anh. Về nhà sao? Thượng Quan Triệt cười tả. Đúng vậy nha. Cô không phải cũng không biết, mẹ tôi đang ép tôi đi xem mắt. Vừa đúng lúc tôi đang thuyết phục người thì cô lại lên tiếng. Hiện tại hẳn người đã nhận định cô là người phụ nữ của tôi. Nếu cô không đi về nhà với tôi thì tôi không thể ăn nói với mẹ của tôi rồi. Vân Sở nào đâu biết rằng cái tính khí trên giường đáng chết kia của cô lại có một ngày làm liên lụy đến chính cô. Cằm rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn Thượng Quan Triệt. Anh đùa sao? Bản tiểu thư mới có 17 tuổi nhá. Anh định dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên hay sao? Đùa sao? Cô thật vất vả mới được sống lại lần này, mới được tự do một thời gian, nên không cần lập gia đình nhanh như vậy đâu. Cô còn chưa chơi đã nha. Tuy rằng dáng vẻ đại thúc này không tồi, bề ngoài tốt, dáng người đẹp, lại có một căn biệt thự lớn để ở, gia đình hẳn cũng rất tốt. Hơn nữa, nhớ lại ngày đó khi anh đến cứu bản thân, xem ra công phu cũng không tồi, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Nhưng mà cô không cần đem bán bản thân sớm như vậy đâu. Thượng Quan Triệt nhân cơ hội nắm lấy mặt cô mà xoa xoa bóp bóp nói. Vị thành niên cũng không sao, chẳng phải chỉ còn nửa năm nữa là trưởng thành rồi sao? Không phải sao? Vân Sở trợn mắt nhìn anh, kích động nói. Thượng Quan Triệt, anh điều tra tôi. Thượng Quan Triệt không phủ nhận, vừa hưởng thụ cảm giác tốt đẹp truyền đến từ trên tay, vừa cười nói. Nếu không điều tra cô thì tối hôm qua cô tắt điện luôn rồi. Được rồi, Vân Sở bĩu môi, cảm thấy thật ra bị điều tra cũng không sao. Thân phận của cô là Vân Đại Tiểu Thư, cũng không phải là người khác giả mạo, nhưng mà dù sao cảm giác bị người khác điều tra cũng không tốt cho lắm. Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Vân Sở, Thượng Quan Triệt nói, quyết định như vậy đi, tối nay trang điểm cẩn thận một chút rồi theo tôi về nhà một chuyến. Về nhà với anh sao? Đùa sao? Lần đó cô giúp anh chán hoa đào chỉ để đuổi cô gái đó đi thì còn được, nhưng lúc này đây là về nhà ứng phó với lão mẹ, cô hoàn toàn không liên quan. Vân Sở tức giận trừng mắt liếc nhìn Thượng Quan Triệt một cái, nói, làm ơn đi đại thúc, anh muốn tìm tôi chán hoa đào, tôi thấy anh cứu tôi để tôi giúp lại anh, nhưng lúc này là đi gặp tộc trưởng nhá. Anh có thể bình thường một chút được hay không? Chúng ta mới biết nhau được bao lâu, mẹ anh mà tin anh thì mới là lạ đó. Thượng Quan Triệt nhíu mày, cảm thấy tuy rằng lời nói của Vân Sở khó nghe nhưng cũng có vài phần có lý. Đột nhiên dẫn người về nhà như vậy thì nghe vẻ có hơi gấp rút rồi. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cho rằng anh vẫn còn muốn dẫn bản thân về, lập tức lôi kéo quần áo của anh làm nũng. Chết ca ca, anh xem, hiện tại trên người tôi khắp nơi đều là vết thương. Nếu như cứ như vậy mà trở về, bị mẹ anh nhìn thấy thì sẽ tưởng rằng anh bắt nạt tôi đó, có đúng hay không? Cho dù có muốn tôi về nhà với anh thì cũng phải chờ vết thương của tôi tốt lên một chút đã chứ. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, Thượng Quan Triệt cúi đầu nhìn nha đầu đáng thương này một cách đầy ái muội, gật đầu nói: "Ừ, cô nói cũng đúng. Nhớ đâu mẹ chồng tương lai của cô nói tôi không biết thương con dâu, chứ chẳng phải tôi rất oan uổng sao?" Khóe miệng Vân Sở co rút, trừng mắt nhìn anh nói: "Đại thúc thối tha, anh không chiếm được tiện nghi của tôi thì sẽ chết à?" Thượng Quan Triệt nhíu mày nói: "Tối hôm qua thân thể của tôi bị người nào đó chiếm hết tiện nghi rồi. Hiện tại tôi chỉ nói ngoài miệng chiếm tiện nghi, mà cô còn bất mãn cái gì?" Nhớ lại tối hôm qua, mặt Vân Sở đỏ lên. Hình như tối hôm qua giống như cô thực sự rất yên tâm dựa vào trong lòng người nào đó mà ngủ thật say. Nhưng mà nghĩ đến bộ quần áo sạch sẽ trên người bản thân cùng với vết thương ở nhiều chỗ được băng bó lại, cô cau mày nhìn Thượng Quan Triệt một cách khó hiểu. "Cái kia là anh tắm rửa cho tôi." Trong mắt Thượng Quan Triệt có một tia đùa giỡn xẹt qua, đến gần cô, cười mờ ám. "Cô cho rằng trong căn nhà này còn có người khác hay sao?" Sắc mặt Vân Sở trở nên có chút tái nhợt, cô trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông vô cùng yêu nghiệt này, cắn răng hỏi: "Ý của anh là thực sự là anh sao? Thuốc cũng là anh bôi?" Thượng Quan Triệt gật đầu, tà ác nhìn cô nói: "Ừ, có vấn đề gì sao?" Vân Sở đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm anh quát: "Thượng Quan Triệt, anh cờ mờ nờ là tiểu nhân đê tiện. Tôi là nữ sinh nha. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể..." Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn dáng vẻ xù lông của người nào đó, nhún nhún vai, khinh thường cười nói: "Cũng chưa phát triển hoàn toàn, hơn nữa cũng không có gì đẹp mắt. Cô kích động cái gì chứ?" "Cái gì? Chưa phát triển hoàn toàn, không có cái gì hay để nhìn?" Vân Sở nổi trận lôi đình, còn chưa kịp bùng nổ thì nghe thấy Thượng Quan Triệt không biết sống chết quăng vào thêm một câu nữa: "Chỉ là một cái sân bay, không có một chút cảm xúc nào." "Thượng Quan Triệt, lão nương không để yên cho anh." Vân Sở thực sự tức điên rồi, lập tức nhào qua bám vào cổ Thượng Quan Triệt, há mồm cắn vào vai anh, miệng vẫn không ngừng mắng anh: "Đại thúc biến thái, sắc lang, khốn kiếp." Thượng Quan Triệt khóc không ra nước mắt nhìn cô gái điên cuồng trên người này, nhưng cũng không đẩy cô ra. Áo ngủ của cô khé mở rộng, vết thương trên người lộ ra trước mắt Thượng Quan Triệt, khiến anh cảm thấy có chút đau lòng. Cô mới 17 tuổi, bởi vì sinh ra trong gia đình kia thì không thể không chịu đựng những áp lực kiểu như thế này. 17 tuổi phải đối mặt với cái chết của phụ thân và cục diện rối rắm mà phụ thân bỏ lại sau khi qua đời. Người anh trai mà cô luôn ỷ lại thì coi cô là cái đinh trong mắt, hận không thể diệt trừ cô. Người bạn trai từng cho rằng có thể dựa vào lại vì lợi ích mà vứt bỏ cô. Không biết là cô có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu cô độc. Cô như vậy thực sự rất giống bản thân trước kia. Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng bọn họ cùng sinh ra trong một gia đình không bình thường, cho nên không thể tranh cãi những chuyện này như đối với những người bình thường. Vân Sở, thật ra cô gái này rất kiên cường. Cô không ngang ngược tùy hứng như trong lời đồn, cũng không vô dụng giống như trong lời đồn. Cô rất kiên cường, rất dũng cảm. Điểm này khiến anh thưởng thức, nhưng cũng khiến anh đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Vân Sở rời giường từ sớm, tâm tình rất tốt. Ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, gió thu thổi qua mang theo sự mát mẻ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất tỉnh táo. Cô đứng dậy, lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong tủ quần áo Thượng Quan Triệt mặc lên người, soi gương nhìn mình. Áo sơ mi này dài vừa đúng đến đầu gối cô, có thể để làm váy. Cô còn lấy tùy ý một cái quần jean bình thường nhất trong tủ, cầm kéo lên cắt xòe thái phát. Cắt xong, cô mặc cái quần này lên người, nhìn dáng vẻ đáng yêu tươi mát của bản thân trong gương, gật đầu vừa lòng, xõa tóc ra. Cô mang theo khuôn mặt tươi cười bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Thượng Quan Triệt đã làm xong bữa sáng, đang ngồi trên ghế sofa chờ cô. Thấy cô đi ra với một chiếc áo sơ mi trắng, hai mắt sáng ngời lên, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, không nói hai lời chặn một chiếc taxi lại rồi nhảy lên, dường như có thể nghe thấy loáng thoáng một câu nói của anh: tôi sẽ nói được làm được. Mộc Ngân chớp chớp mắt nhìn hai chiếc xe phóng vù vù đi thì mới phản ứng được là cô bị ném lại, vội vàng kêu to đuổi theo: này Sở Sở, Vân Hàn, đợi tôi với, đợi tôi với. Cô chạy cực kỳ nhanh, nhưng nào có thể so sánh với tốc độ nhanh như chớp của hai chiếc xe này. Cô chạy một đoạn, xe Vân Hàn cũng không dừng lại, biết bản thân hoàn toàn bị từ bỏ, hai tay chống nạnh mắng Vân Hàn: Vân Hàn thối tha, trọng sắc khinh bạn, trở về để xem tỷ tỷ giáo huấn anh như thế nào. Sở Sở cũng thật là nhà đầu chết tiệt kia, nhìn thấy soái ca là không cần tôi nữa. Cô đang buồn bã thì đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe đang lao nhanh đến. Bởi vì vội đuổi theo Vân Hàn và Vân Sở nên Mộc Ngân không nhận ra bản thân mình đang đứng giữa đường, mà chiếc xe cũng chạy như bay, không biết là do vô tình hay cố ý, rõ ràng không hề có ý định phanh lại, chỉ trong chốc lát sẽ đâm vào cô. Mộc Ngân quay đầu nhìn chiếc xe sắp đâm vào bản thân, theo bản năng của sát thủ cô nhảy lên. Vừa đúng lúc chiếc xe kia đâm đến chỗ cô, tay cô vội vàng chống lên đầu xe, sau đó mượn lực nhanh chóng nhảy lên, thân thể bay một vòng trong không trung. Chiếc xe đã đi qua dưới thân cô, còn cô thì đã vững vàng đứng trên mặt đất. Có thể là do chiếc xe kia đi quá nhanh, cho dù cô có mượn lực để nhảy lên cố gắng ổn định lại thân mình, nhưng vì quán tính nên thân thể vẫn lao về phía trước vài bước rồi mới dừng lại, lắc lắc cái đầu có chút chóng mặt, quát lớn cái xe đã dừng lại trước mặt này: này, bị thần kinh à, lái xe thế quái nào thế? Cô vừa mới mắng xong cảm thấy đầu vẫn có chút choáng váng, dường như là do lâu lắm rồi không làm động tác có yêu cầu cao như thế này nên cơ thể không thích ứng kịp, lắc lắc đầu. Cô lại lảo đảo hai bước, đột nhiên rơi vào một lồng ngực vững chắc. Cô chớp chớp mắt mơ màng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào một cặp mắt dịu dàng, đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp. Người nọ có một đôi mắt ấm áp như ngọc, đường cong trên khuôn mặt nhu hòa, ngũ quan trên mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, càng thêm mê hoặc lòng người. Hai sở thích lớn nhất trong cuộc sống của Mộc Ngân chính là mỹ thực và mỹ nam. Giờ phút này có một đại soái ca như vậy ở trước mặt cô, nhất thời cô hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt này, thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng ra, thì đột nhiên lại bị một giọng nói truyền đến từ phía sau đánh vỡ tan tành. Nhà đầu chết tiệt kia, cô đi đường kiểu gì vậy? Cô cho là cô có một chút công phu thì có thể phi ngựa giữa đường hay sao? Bản thiếu gia nói cho cô biết, xe này của tôi không có mắt, nếu không cẩn thận cô bị đâm chết thì cũng đừng trách tôi. Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo từ phía sau này, khuôn mặt háo sắc của Mộc Ngân biến mất ngay lập tức. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh từ phía sau này. Áo sơ mi rất phù hợp với bộ com lê đen của anh, diễu cợt nói: đâu chỉ có xe của anh không có mắt, tôi thấy anh cũng đâu có mắt. Một người lớn như cô đứng trên đường cái mà anh ta còn không nhìn thấy, không phải là không có mắt thì là cái gì nữa? Nghe thấy vậy, người đàn ông nhíu mắt lại, cặp mắt sắc bén nhìn sang, quát: cô nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại một lần nữa xem. Mộc Ngân mà phải sợ cái loại côn đồ trên phố này sao? Cô hất cằm lên, cười lạnh: anh chính là không có mắt, thế nào? Tôi nói sai rồi hả? Người đàn ông cắn răng: người đàn bà đê tiện, cô dám mắng bản thiếu gia tôi, cô có biết bản thiếu gia tôi là ai không hả? Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm: lại là một tên khốn kiếp ỷ thế ức hiếp người khác. Là ai thì đã sao nào? Cho dù anh có là thiên vương lão tử mà tỷ tỷ đây muốn đánh anh thì cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Người đàn ông nhớ đến thân thủ lúc nãy của cô có chút sợ hãi, nhưng lại không cam tâm bị một người phụ nữ giáo huấn như vậy. Tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia là họ hàng của tổng giám đốc xí nghiệp Niên Thị, nếu như cô dám đắc tội thì chờ chết đi. Nghe thấy vậy, trong mắt người đàn ông dịu dàng phía sau Mộc Ngân xẹt qua một tia sáng. Nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Mộc Ngân không hề để ý đến người đàn ông phía sau lưng, chỉ khinh thường nhìn tên lưu manh trước mặt. Niên Thị sao? Đó là cái gì vậy? Cho dù có là tổng giám đốc bọn họ đến đây thì tiểu thư nhà tôi cũng không để vào mắt. Anh chẳng phải chỉ là một họ hàng thôi sao? Nhằm nhò gì chứ? Cô không dám nói cô không để trong mắt. Vì uy tín của Ninh Thị ở thành phố L rất cao, cô cũng có phần bội phục cái vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao kia. Nhưng cũng khẳng định được Văn Sở không đặt ở trong mắt, cho nên đừng trách cô cáo mượn oai hùng. Cô nói cái gì? Tiểu thư nhà cô là cái quái gì chứ, lại để một nha đầu ỷ thế ức hiếp người như cô. Nghe thấy có người chửi bới Văn Sở, Mộc Ngân biến sắc, tay nắm lấy cằm người đàn ông kia. Sau đó cằm của người đàn ông đó phát ra tiếng kêu rắc rắc. Người đàn ông đau đớn kêu to. Nghe cho kỹ, nếu để tôi nghe thấy anh chửi bới tiểu thư của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho anh chết đó. Nói xong cô bỏ qua người đàn ông kia luôn. Vừa xoay người thì lại nhìn thấy người đàn ông dịu dàng kia đang cười nói với cô. Đa tạ vị tiểu thư này đã thay ta giáo huấn cái kẻ không nên thân này. Mộc Ngân nhíu mày, đối diện với soái ca, thái độ của cô lập tức thay đổi 180 độ. Cô cười hỏi, anh là ai? Đây là danh thiếp của tôi, hôm nay là do tôi quản giáo không nghiêm, hôm khác nhất định sẽ đền đáp tiểu thư. Nói xong người đàn ông đó mỉm cười, đi đến bên người tên côn đồ kia, bắt đầu giáo huấn người đàn ông kiêu ngạo kia. Còn Mộc Ngân ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp trong tay, một lúc sau trong mắt phát ra tia sáng. Niên Cẩm Hạo, đây không phải là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết của thành phố L, một tay tạo nên Niên Thị sao? Thượng Quan Triệt lái xe ầm ầm, tốc độ nhanh kinh người. Trên xe, Vân Sở chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn kích động kêu lên, đại thúc cẩn thận. Ồ, phía trước có nhiều xe như vậy, anh đi qua như thế nào vậy? À được. Lợi hại, như vậy cũng được sao? Cô vừa hưởng thụ sự vui vẻ của tốc độ, vừa kêu gọi khen ngợi Thượng Quan Triệt, trên mặt là nụ cười hồn nhiên nhất. Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, nghe lời nói từ miệng cô, nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt cô, đột nhiên cảm thấy cô gái này quả là một người kỳ lạ. Một cô gái bình thường trong tình huống này không phải là nên kêu khóc lớn tiếng và bảo anh đi chậm một chút hay sao? Ngược lại cô còn khen ngợi, bày ra dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại còn bảo anh gia tăng tốc độ. Thượng Quan Triệt thở dài, giảm tốc độ xe lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của cô. Vân đại tiểu thư, xin cô thục nữ một chút được không? Một lúc nữa đừng hành động như vậy trước mặt mẹ tôi. Đương nhiên anh không thể ý cô như thế nào, nhưng mẹ anh thì thật ra có lẽ mẹ anh cũng chưa chắc để ý, bởi vì mẹ anh nhớ đến vị trong nhà kia. Thượng Quan Triệt cũng có chút đau đầu. Chiếc xe nhanh chóng đi vào một khu dân cư cao cấp trong nội thành, sau đó tiếp tục chạy như điên về phía trước, rồi dừng lại trong một cái sân ở tận cùng. Thượng Quan Triệt xuống xe, nói với Vân Sở còn đang có chút hưng phấn. Đến rồi. Vân Sở mở cửa xe xuống xe, nhìn ngôi nhà trước mắt còn khoa trương hơn cả nhà mình, ngay cả cái sân cũng xa hoa hơn, nuốt vài ngụm nước miếng. Nhà của kẻ có tiền đều xa xỉ như vậy, căn nhà này thật con mẹ nó khí phái. Thượng Quan Triệt tức giận gõ gõ đầu cô nói. Ngôi nhà của cô cũng không nhỏ. Vân Sở sờ sờ đầu có chút đau, trừng mắt nhìn người đàn ông sức quyến rũ bắn ra bốn phía này nói thầm. Có lớn nhưng mà cũng không khoa trương như nhà anh. Chỗ này của anh là cả một tòa nhà nha, nhìn qua còn giống với một loại cung điện vậy, thực sự rất khoa trương. Ở trong này không biết nó có cảm giác như ở trong cái lồng chim không nữa. Vân Sở cảm thấy nếu để cô ở một nơi như vậy thì nhất định sẽ vô cùng khó chịu cũng nên. Quá lớn, quá xa hoa, không được tự do. Khi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé bị cầm lấy, sau đó nghe thấy giọng nói dễ nghe của Thượng Quan Triệt truyền đến từ trên đỉnh đầu cô. Đừng cằn nhằn nữa, đi thôi, lúc nữa biểu hiện tốt một chút thì sẽ có thưởng. Có thưởng sao? Hai mắt Vân Sở sáng lên nhìn Thượng Quan Triệt, cười hỏi. Thưởng cái gì vậy? Tôi có thể tự mình lựa chọn không? Nghe thấy như vậy, khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt tham lam ở bên cạnh, cúi đầu ghé vào bên tai cô nói. Cho cô hai sự lựa chọn. Thứ nhất, để bản thiếu gia thưởng cho cô một nụ hôn. Thứ hai, thưởng cho cô một cơ hội được hôn bản thiếu gia. Cô chọn đi. Trong nháy mắt, mặt Vân Sở biến sắc, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đắc ý trước mặt này, mắng. Đại thúc biến thái. Hai người vừa đi vừa tranh luận hướng về phía tòa nhà. Còn phía sau bọn họ, Vân Hàn mới vừa xuống xe, lạnh lùng nhìn bóng dáng vui vẻ của bọn họ, mày nhíu chặt vào nhau. Anh bước nhanh muốn đi theo sau, lại bị cánh cổng phía trước cản lại. Anh lạnh lùng nhìn hai người đàn ông mặc quân trang đang ngăn cản trước mặt mình, lạnh lùng nói: "Tránh ra." Hai người đàn ông này chẳng những không nhường đường, mà ngược lại càng ngăn cản cứng rắn hơn, dùng giọng nói lạnh lùng trả lời: "Thật xin lỗi, nơi này là chỗ ở của tư nhân, không thể tùy tiện đi vào." Vân Hàn nhìn bóng dáng Vân Sở và Thượng Quan Triệt đã biến mất vào trong ngôi nhà trước mặt, không khỏi có chút sốt ruột. "Tôi là bạn của cô gái vừa mới đi vào kia." Hai người đàn ông liếc nhau nói: "Thật xin lỗi, mời đưa thiếp mời ra." Ý tứ chính là nếu không được mời thì cho dù là ai thì cũng đừng nghĩ có thể đi vào. Vân Hàn tức giận đến mức cắn chặt răng, nghĩ đến Vân Sở đã đi vào trong với người đàn ông yêu nghiệt kia, trong lòng có chút khẩn trương và bất an. Nhưng anh không đi vào được, ngoại trừ việc chờ đợi thì cũng chỉ có xông vào. Nghĩ đến đây, Vân Hàn lập tức hành động, động tác nhanh chóng tấn công về phía hai binh lính canh giữ trước cửa này. Hai người này cũng không ngờ Vân Hàn lại hành động mạnh dạn như vậy, bị cú đánh mạnh mẽ của anh đánh ngã xuống mặt đất. Còn Vân Hàn đã nhấc chân lên, nhanh chóng xông thẳng vào bên trong. Nhưng mà anh chỉ đi được vài bước thì phát hiện trước mặt xuất hiện một đại hán có thân hình cao lớn. Vị đại hán này mặc quân trang chỉnh tề, vì cao hơn Vân Hàn rất nhiều nên giờ phút này đang nhìn anh từ trên cao xuống, khinh thường cười nói: "Tiểu tử, muốn xông vào trong thì phải hỏi xem lão tử có đồng ý hay không đã." Dứt lời, người đàn ông đó nhấc tay lên bắt đầu tấn công Vân Hàn. Vân Hàn không ngờ người đàn ông này thoạt nhìn ngưu cao mã đại, to lớn như trâu ngựa, dáng vẻ vừa mập vừa khỏe mạnh mà có thể ra tay nhanh như vậy. Trong lòng kinh ngạc, bắt đầu cảnh giác hơn. Ngoài cửa, Vân Hàn đang đánh nhau với người đàn ông cao lớn. Ở trong nhà, Vân Sở đang cười hì hì để mặc Thượng Quan Triệt kéo vào một phòng khách vô cùng xa hoa. "Thiếu gia, người đã trở lại." Thượng Quan Triệt vừa vào đến cửa thì ngay lập tức có một giọng nói vui vẻ truyền đến từ quản gia. Hơn nữa, khi nhìn thấy Thượng Quan Triệt còn dắt theo một cô gái thì hai mắt vị quản gia này càng sáng ngời. Quản gia là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, dáng vẻ không cao lắm, trên mặt mang theo một nụ cười hiền lành, nhìn qua rất dễ trông chung. Thượng Quan Triệt gật đầu: "Ừ, phu nhân và lão gia có ở nhà không?" Có, hôm nay phu nhân biết thiếu gia về nhà nên đã tự mình xuống bếp." Quản gia xúc động nói, khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật thì thầm nói: "Mẹ tôi tự mình xuống bếp sao? Có thể ăn sao?" Anh có chút nghi ngờ. Quản gia cười gượng, nhìn cô gái mặc một chiếc đầm đen rộng rãi bên cạnh anh. Trên gương mặt cô gái này mang theo nụ cười ngọt ngào, trong lòng lập tức có thiện cảm, hỏi: "Thiếu gia, vị này là..." Khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, nhìn người bên cạnh đang có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hơn nữa tiểu nha đầu còn nhân cơ hội này rút bàn tay ra khỏi bàn tay của anh, nói: "Bạn gái tôi, Vân Sở." "Bạn gái?" Quản gia kích động nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt, gật đầu nói: "Thì ra là Vân tiểu thư. Mau, mời vào bên trong." Cuối cùng thiếu gia cũng tìm được bạn gái. Bây giờ phu nhân sẽ không cần quan tâm đến hôn sự của thiếu gia nữa. Trong lòng quản gia cũng cảm thấy rất vui. Nhìn dáng vẻ kích động của quản gia, Vân Sở không biết nên nói gì, nghĩ thầm: Thượng Quan đại thúc là một đại soái ca, sao mà người nhà bọn họ lại lo lắng anh ấy không tìm vợ được vậy nhỉ? Một người rồi lại hai người đều hy vọng anh mang bạn gái trở về, thật là khó hiểu. Theo lý thuyết thì một người đàn ông như anh tùy tiện ngoắc tay một cái sẽ có một đám phụ nữ đến vây quanh mới đúng nha, thực sự là không hiểu nổi. Đi theo Thượng Quan Triệt đi vào đến phòng khách, vừa ngồi xuống thì đã nhanh chóng nghe thấy âm thanh một người phụ nữ trung niên đang chạy từ phòng bếp ra. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi, tóc dài được buộc lên cao, chỉ còn lại vài sợi tóc rớt xuống hai bên má, khiến cho bà trông vô cùng cao quý. Nhìn bề ngoài, bà khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt được chăm sóc cực kỳ tốt, thoạt nhìn thấy rất trẻ tuổi, rất có sức sống. Còn động tác của bà cũng rất nhanh nhẹn, không giống như một vị phu nhân cao quý, mà hình như giống người luyện võ. Bà nhìn thấy Thượng Quan Triệt và Vân Sở đang ngồi uống trà trên ghế sofa, cười nói: "Tiểu tử thối, con đã chịu trở về rồi hả? Thượng Quan Triệt cười cười với mẹ anh, nói: Mẹ, không phải chỉ mới một tháng con không về nhà sao? Hơn nữa, hôm nay con còn đưa con dâu tương lai của mẹ về mà. Anh nói vô cùng tự nhiên, giống như người bên cạnh anh hôm nay chính là cô dâu tương lai của anh vậy. Còn cầm lấy tay Vân Sở, thân thiết nói: Sở Sở, đây là mẹ anh. Mẹ, đây là người con từng nhắc đến, Vân Sở. Nghe thấy vậy, Vân Sở lập tức nở ra nụ cười xinh đẹp như hoa của mình, đứng dậy không người lễ phép, nói với An Ninh Nguyệt: Xin chào dì, con là Vân Sở. Nghe thấy giọng nói khéo léo và lễ phép của Vân Sở, An Ninh Nguyệt gật đầu vừa lòng, ngước mắt lên bắt đầu đánh giá tỉ mỉ thiếu nữ trước mặt này. Hình như thiếu nữ, cô gái này vừa nhìn là có thể biết đây chỉ là một tiểu nha đầu, nhiều nhất cũng không đến 20 tuổi. Cũng không biết con mình như thế nào nữa, vậy mà lại đi thích kiểu con gái mềm mại này. Tuy nhiên, nhìn cô bé môi hồng răng trắng, gò má trắng nõn nà đáng yêu, còn có một đôi mắt to sáng lấp lánh, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không hề thua kém thiên kim của Triệu thủ trưởng, thậm chí còn có vẻ dịu dàng, hiền thục và cởi mở của phụ nữ hơn. Dáng người tuy nhỏ bé nhưng đứng bên người con trai lại vô cùng xứng đôi. Bên cạnh đó, nha đầu này lại có vẻ bề ngoài của mỹ nhân bại hoại. Tuy rằng nhìn qua còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ lại rất xinh xắn. Đương nhiên, so với con trai của mình vẫn còn kém một chút. Chỉ có thể nói là con trai mình không làm phụ nữ quả thật vô cùng đáng tiếc. Lớn lên yêu nghiệt như vậy, tìm được một nàng dâu cũng là cả một vấn đề nha. Đương nhiên Vân Sở không biết vị bà tương lai này đang nhìn chằm chằm bản thân và suy nghĩ cái gì, chỉ là duy trì nụ cười tươi, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt cũng hiểu được phần nào ánh sáng trong mắt mẫu thân mình, khóe miệng giật giật nói: Mẹ, đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy có được không? Dù sao cũng là con dâu người, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để người từ từ mà nhìn. Vốn dĩ Vân Sở không cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, mặt cô từ từ hồng lên. Tên khốn này có ý gì vậy? Tại sao lại nói chuyện không có lớn không có nhỏ với mẹ anh như vậy hả? Nhưng mà An Ninh Nguyệt hoàn toàn không hề để ý, cười nói: Tiểu tử thối, chẳng lẽ con đang lo lắng mẹ nhìn hỏng cả con dâu của mẹ hay sao? Con nhìn mà xem, con dâu còn chưa qua cửa mà con đã có ý kiến với mẹ rồi hả? Nói xong, An Ninh Nguyệt cười nói với Vân Sở: Sở Sở à, con phải nhớ cho kỹ, nếu sau này tiểu tử này có bắt nạt mẹ của nó thì con phải giúp ta giáo huấn nó thật tốt đó nhá. Khóe miệng Vân Sở có rút, nghĩ thầm: hai mẹ con nhà này đã xảy ra chuyện gì nha, vì sao lại bắn hỏa tiễn lẫn nhau như vậy? Nhưng khi thấy An Ninh Nguyệt mở to hai mắt nhìn bản thân một cách nghiêm túc, dường như chỉ cần cô không trả lời thì dáng vẻ sẽ sụ xuống vậy, Vân Sở đành phải cười nói: Dì cứ yên tâm, nếu Thượng Quan Triệt dám đối xử không tốt với dì, nhất định cháu sẽ giúp dì giáo huấn anh ấy. Lúc này An Ninh Nguyệt mới gật đầu vừa lòng, kéo Vân Sở đến ngồi bên cạnh mình, nói: Thế này mới đúng chứ, phụ nữ nha, nhất định phải độc ác với đàn ông, nếu không bọn họ sẽ không biết sự lợi hại của chúng ta. Tiểu tử A Triệt này bị chính bà nội nó làm hư rồi, sau này con cần áp chế nó thật tốt, để tránh nó trở nên vô pháp vô thiên. Vân Sở cười trả lời: Dì cứ yên tâm, anh ấy mà dám bắt nạt con sẽ bắt anh ấy quỳ trên tấm ván giặt quần áo. Cái này đúng rồi. Nhớ lại những năm đó khi cha nó còn trẻ, cũng không ít lần phải quỳ trên tấm ván giặt quần áo. Thật sao thật sao? Dì thật là lợi hại nhá, con còn phải học tập gì nhiều. Thượng Quan Triệt nhìn hai người phụ nữ coi trời bằng vung này có chút đau đầu. Ông trời ơi, có phải là anh sai lầm rồi không? Anh không nên mang nha đầu này về đây mới phải. Biết rõ mẹ anh là người như vậy rồi mà, hiện tại lại đưa thêm một người đến đây, thì chẳng phải cái gia đình này sẽ bị quậy đến tận trời sao? Cũng may khi hai người phụ nữ đang muốn lật trời thì một giọng nói già dặn mà uy nghiêm truyền đến: Cháu Ngoan đã trở về rồi sao? Đến đây, để bà nội ngắm nghía cẩn thận nào. Nghe thấy vậy, An Ninh Nguyệt vốn dĩ đang cười ha ha thì trở nên yên tĩnh, gương mặt một phút trước còn cười tươi nay lại trở nên vô cùng hiền thục, đứng dậy đỡ bà lão vừa mới bước lên từ trên lầu xuống, cười nói dịu dàng: Mẹ,

đi đến ngồi xuống bên cạnh bà nội, lôi kéo tay bà nói: "Bà nội, lâu lắm rồi cháu chưa được ăn cơm với bà rồi." Bà lão liếc anh một cái, trong mắt tràn đầy sùng nịnh: "Không biết lớn nhỏ gì cả, cứ đến chủ nhật là lại ngủ như lợn. Cháu cũng nên học tập anh trai cháu, ngủ sớm dậy sớm." "Bà nội, lâu lắm mới lại đến chủ nhật nha. Tối hôm qua cháu đọc sách ôn tập đến rất muộn." Giọng nói có phần nũng nịu. Nói xong đột nhiên anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Sở bên người Thượng Quan Triệt, chớp chớp mắt nói: "Tại sao lại có thêm một người vậy?" Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm: người này lại coi mình như là không khí sao? Cô là một người lớn như thế này ngồi ở đây mà anh ta lại coi như không nhìn thấy. An Linh Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc nhìn người đàn ông một cái nói: "Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ gì cả, ăn nói kiểu gì vậy? Đây là chị dâu tương lai của con, không được vô lễ." Người đàn ông chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn cô gái với dáng vẻ trắng nõn nà trước mắt, một lúc mới hồi phục lại được tinh thần, nói: Chị dâu sao? Cô ấy?" Anh nói xong đột nhiên cười phá lên: "Anh, ánh mắt của anh chỉ thế thôi sao? Tại sao lại đi tìm một cái sân bay như vậy? Nhìn qua có vẻ chưa phát triển hết mà." Hoàn toàn tự đắc. Anh còn chưa kịp nói xong thì Thượng Quan Triệt đã gõ vào đầu anh một cái, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn anh: "Thượng Quan Duệ, mấy năm nay em đi học công toi sao? Lễ phép, có hiểu hay không? Đây chính là chị dâu tương lai của em." Địa vị của Thượng Quan Triệt trong gia đình này thật ra còn cao hơn so với cha anh vài phần. Nói những lời này ra mang theo uy lực 10 phần, khiến người em trai có chút nghịch ngợm này lập tức kiềm chế hơn. Anh cười ngượng ngùng nói với Văn Sở: "Cái kia, chị dâu, xấu hổ quá. Tôi là Thượng Quan Duệ, em trai của Thượng Quan Triệt, rất hân hạnh được biết cô." Văn Sở nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, cười nói: "Xin chào, tôi là Văn Sở." "Văn Sở?" Nghe thấy lời nói của Văn Sở, anh khẽ nhíu mày nói: "Hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, không nhớ rõ nữa." Vân Sở trợn mắt, nghĩ thầm: thật may là anh không nhớ rõ, nếu anh nhớ được thì chỉ sợ chuyện lớn không tốt rồi. Dưới sự uy hiếp của Thượng Quan Triệt, cuối cùng Thượng Quan Duệ cũng yên tĩnh, không nói gì sai sót. Vân Sở cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Cái gì mà sân bay, bị cái tên lang băm Liên Thanh Ngôn và Thượng Quan Triệt kia nói coi như không nhắc lại nữa. Vậy mà cái tên tiểu tử thối này mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên mà đã nói cô như vậy, tức chết nha. Tuy nhiên cứ chờ mà xem, tiểu tử thối này là em chồng cô, tương lai nhất định cô phải dạy dỗ anh thật tốt. Tuy rằng người đàn ông này còn lớn hơn chính bản thân cô vài tuổi, nhưng bởi vì anh đã gọi cô một tiếng chị dâu thì cô cũng rất tự giác cảm thấy bản thân mình lớn hơn anh. Lúc này Vân đại tiểu thư nhất thời kích động nên hoàn toàn quên mất việc mình chỉ giàn là bạn gái của Thượng Quan Triệt. Giờ phút này cô lại thực sự coi mình là bạn gái của Thượng Quan Triệt, là dâu cả của Thượng Quan gia. Một bữa cơm bởi vì ồn ào của Thượng Quan Duệ nên không hề có vẻ quá nghiêm túc, không khí rất hài hòa, khiến sự khẩn trương trong lòng Vân Sở cũng giảm đi vài phần. Sau khi ăn xong, bà nội lôi kéo Vân Sở ra phòng khách ngồi nói chuyện phiếm. Thượng Quan Duệ vẫn luôn dính lấy bà nội, luôn bày ra đủ trò để lấy lòng. Còn Thượng Quan Triệt nhìn Vân Sở chăm sóc bà nội một cách hoàn hảo ở trước mặt, cúi đầu đến gần tai Vân Sở nói nhỏ: "Nhà đầu, có nghe thấy không? Ngay cả em trai tôi cũng chưa có bằng phẳng. Sau này cô cần phải cố gắng thêm nhiều nữa." Ngay từ đầu Vân Sở đã không phản ứng kịp với lời nói của anh, khó hiểu nhìn anh: "Cái gì bằng phẳng?" Nói xong mới hiểu ý tứ của tên khốn này, cắn răng, tay âm thầm cấu lên bắp đùi anh, nghiến răng nghiến lợi: "Đại thúc biến thái, bản tiểu thư mới 17 tuổi thôi." Vẫn là câu nói kia, tuy rằng hiện tại của cô khá bằng phẳng, nhưng đó là vì cô còn nhỏ nha, rồi sẽ nhanh chóng lớn lên thôi. Trong mắt Thượng Quan Triệt đầy ý cười, hơi thở ấm áp phả ra khuôn mặt của cô, mang theo một hương thơm ngát mê người, giọng nói có phần ngả ngớn: "Cô mới 17 tuổi, cho nên tôi phải trợ giúp cô phát triển mới được." Vân Sở nổi giận, tay cấu trên đùi Thượng Quan Triệt càng mạnh hơn, nhìn sắc mặt Thượng Quan Triệt gãy biến, tức giận nói: Anh nghĩ thì hay ho lắm. Bản tiểu thư có rất nhiều cơ hội để phát triển. Thượng Quan Triệt cũng không tức giận, chỉ nhìn Vân Sở nở nụ cười đầy ý nghĩa, nói: Sở Sở, tay cô sờ vào chỗ nào đó? Tôi vừa mới nói muốn giúp cô phát triển mà cô đã vội vàng muốn sờ đùi tôi rồi hả? Mặt Vân Sở đỏ lên một chút, biết rõ rành rành bản thân cấu vào đùi anh, nhưng cũng không gian ác như anh nói. Nhưng tay vẫn như động phải một loại virus mà vội vàng rụt về, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói cũng có phần run run. Biến thái, lại nói hùng nói vượn, có tin tôi sẽ cắn anh hay không? Thượng Quan Triệt cười càng rực rỡ, cúi đầu tiến đến gần cô. Với khoảng cách này thì vừa vặn có thể chạm đầu mũi của nhau. Tay anh dừng trên khuôn mặt của Vân Sở, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt hồng hào của cô. Dứt lời, đưa khuôn mặt mình ra, chà nhẹ vào gò má trắng nõn của cô, ý bảo cô cắn đi. Vân Sở tức giận đến nổ phổi, tên khốn này đang thách thức mình có dám cắn bản thân anh đúng không? Làm cô bực mình thì đừng có nói là mặt, cho dù là chỗ khác thì cô cũng dám cắn. Đã đắc ý như vậy thì cô sẽ cắn cho anh xem. Cô há mồm, chuẩn bị cắn anh một cái thật mạnh, muốn hủy diệt khuôn mặt yêu nghiệt này đi, để tránh anh cả ngày chỉ biết đi gây họa cho cả già lẫn trẻ. Lại đột nhiên nghe thấy giọng nói Thượng Quan Duệ truyền đến từ phía đối diện. Bà nội, bà xem anh trai và chị dâu kìa, thật là thân mật nha, ở trước mặt chúng ta còn nước mắt đưa tình kìa. Sắc mặt Vân Sở khẽ biến, hô hấp hơi chậm lại. Đột nhiên lại ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người Thượng Quan Triệt. Mùi hương như có như không khiến trái tim cô đập loạn cả lên, cuống quýt đẩy anh ra, trừng mắt nhìn người đàn ông đầy đắc ý này, nghiến răng nghiến lợi mắng: Bệnh thần kinh,